Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3647, chương 3647, tính là gì cẩu vật? Hai vị đại viên mãn pháp chỉ hàng lâm mênh mông tinh không? Sát na, những cái này chuẩn bị ầm ĩ cổ linh mộ phần cường giả. Toàn bộ hoạt kê không tiếng động, không ai còn dám lớn mật kêu gào. Ra cổ linh mộ phần thời gian, cổ linh mộ phần đại viên mãn liền đã cảnh cáo, vô luận là người nào dám can đảm chọc tới mênh mông tinh không đại viên mãn cự đầu, giống nhau nghiêm trị không tha. Mà Bắc Cảnh Chi Vương cái này chủng đại viên mãn càng là cường thế kinh thiên, cũng dám có người kêu gào hắn là Diệp Lăng Dừa. Hắn một ngày xuất thủ, đây tuyệt đối là núi thây biển máu. Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương phát ra tiếng, làm cho cả thế cục tựa hồ dàn xếp một ít, nhưng là ai cũng biết đây chỉ là tạm thời mà thôi. Cổ linh mộ phần những tên kia mỗi người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Bán nguyệt về sau, đại hạ đế vương tự thân hạ chỉ, thét ra lệnh âm dương đạo cung tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim, ba đại thần thú đề trăm vạn đại quân, tọa trấn phong ba vị diện. Đồng thời, Bỉ Ngạn cung cùng Huyền Thiên cung phát ra tiếng, quát lớn Diệp Lăng hành vi bất chấp hậu quả, đối với nguyên bản tình thế tạo thành to lớn hậu quả, nên trả giá thật lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông tinh không lần nữa thần hồn nát thần tính đứng lên. Tất cả mọi người biết, phòng trường đại chiến sẽ lần nữa bạo phát, thậm chí tịch quyền toàn bộ mênh mông tinh không. Quả nhiên, ở một cái tháng về sau, cổ linh mộ phần các cường giả dồn dập bước vào phong ba vị diện. Bọn họ tới mục đích tự nhiên rất đơn giản, báo thù. Cũng không phải là bang bị giết Tinh Thiên Thánh Tôn báo thù, mà là phải giúp cổ linh mộ phần báo thù. Dám dẫm đạp cổ linh mộ phần hung uy, vô luận là người nào đều chắc chắn phải chết. Dù sao những thứ này đi tới tên là như này ầm ĩ, nhưng là đến phong ba vị diện về sau, bọn người kia đột nhiên phát hiện sự tình dường như cùng bọn họ nghĩ không quá giống nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho phong ba vị diện còn dám phản kháng, có thể luôn luôn có chút kiêng kỵ chứ. Mà bọn họ hàng lâm cũng quả thật làm cho những tên kia tựa hồ có hơi sợ hãi. Thậm chí, theo âm dương đạo cung mà đến mấy tên, còn khen tặng vô cùng. Nhưng là ai có thể biết, chân chính tai nạn chính là theo khi đó mở ra. Phong ba vị diện chính cung trong đại điện, tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim, thiên long, lấy cái này bốn cái tên cầm đầu tiếp đãi đoàn đội, nghênh đón trên trăm cái đến từ chính cổ linh mộ phần cường giả. Ở trong đại điện bắt đầu tiếp phong yến, trên trăm cái cổ linh mộ phần cường giả, thánh tôn trước trung hậu kỳ đều có, nhưng lúc này đây chân chính quyết định thắng bại, cũng là đỉnh phong đầu sỏ. Lúc này đây, đỉnh phong đầu sỏ tới đầy đủ ngũ tôn, số lượng khủng bố, dù cho Diệp Lăng thân ở, cũng tuyệt đối sẽ cảm giác được vướng tay chân. Hừ, bốn cái xúc sinh, cũng dám giữ chức chủ nhân, tới đón tiếp chúng ta. Diệp Lăng đây, đây nên chết vương bát đản, giết chúng ta cổ linh mộ phần cường giả. Chạy đến đâu trong, cút ngay xuất hiện. Tiếp thu cắt tội, nếu không, các ngươi cái này phong ba vị diện, hết thảy được bị liên lụy. Lớn mật, chúng ta cổ linh mộ phần đi ra cường giả cũng dám động. Thật là chán sống vị a, mau mau đem Diệp Lăng gọi ra chờ chết. Nếu không, giết chết bất luận tội. Toàn bộ trong đại điện, đám người kia đều là kêu gào tàn sát bừa bãi gào thét. Ngồi ở chủ vị bốn cái tên, trong tròng mắt là sát cơ bùng lên, chẳng qua sau một khắc, rồi lại gắt gao bị đè xuống, thay vào đó là dối trá tiếu dung. Chư vị, Diệp Lăng Thánh Tôn thụ thương, hơn nữa rất là nghiêm trọng, lan đến gần sinh mệnh. Dù sao xuất thân từ cổ linh mộ phần đầu sò, liều mạng một trận chiến nhưng là thập phần kinh người. Điểm này, toàn bộ mênh mông tinh không đều là tinh tường. Diệp Lăng Thánh Tôn có thể cùng một chiến, đã là không dễ dàng. Còn sát nhân, càng là nhiều may mắn. Tiểu Hắc đứng dậy, Tiếu Dung được kêu là một kẻ xảo trá. Nghe cái khác ba cái tên khóe miệng co giật. Lời nói này ra, rất nhiều cổ linh mộ phần cường giả đều cười. Ừ, nói thế nói vẫn tính là không sai. Ta cổ linh trong mộ đi ra đầu sò, tự nhiên là cao cao tại thượng, như đồng hành đi ở tinh không quân vương. Diệp Lăng lớn mật, dám dĩ hạ phạm thượng, ngươi đã chờ đã biết sai. Chúng ta đây tự nhiên sẽ mở một mặt lưới, sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Nhưng là, Diệp Lăng cần phải nghiêm trị không được vay. Ở chỗ này chờ đợi Diệp Lăng xuất quan. Trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người là kiêu căng khó thuần quát lên. Nghe đến mấy cái này nghị luận ầm ĩ nói, chủ vị bốn cái tên trong mắt đều cơ hồ muốn hồng. Tuy nhiên lại như trước nhịn xuống, hơn nữa bốn người toàn bộ đứng dậy, chư vị đường xa mà đến, lại là bởi vì ta âm dương đạo cung việc, vô luận như thế nào, đều là bọn ta sai. Bây giờ chỗ này cho chư vị xứng cái không phải, bữa này mỹ vị món ngon là chúng ta cố ý chuẩn bị. Cũng xin chư vị nể mặt, tới, chúng ta huynh đệ bốn người, kính chư vị một ly, mong rằng các vị bao dung. Tiểu Bạch bưng ly rượu đi xuống, giơ cao cười nói, hắn nói lời nói này, mình cũng muốn rút ra mặt mình, quá mẹ nó vô nghĩa à. Tới, chư vị mời uống rượu. Sau một khắc, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Thiên Long đều rối rít đi xuống. Bốn người nâng cao chén rượu, kính lấy trong đại điện bọn người kia. Những thứ kia xuất thân từ cổ linh mộ phần tên, mỗi người đều là nhãn cao hơn thiên. Khinh miệt uống rượu, đầy đủ nửa tiếng đồng hồ về sau, Thiên Long nhất người lưu lại chiêu đãi bọn họ. Cái khác ba cái tên toàn bộ ly khai. Khi đi đến bên ngoài đại điện thời điểm, Tiểu Hắc đám ba người trong tròng mắt hung quang điên cuồng, sát cơ thao thao, quay đầu xem đại điện liếc mắt, hận không thể vồ giết tới đem cái này hàng trăm người toàn bộ giết chết. Đặc biệt như không phải là bởi vì tứ thần sát trận, lão tử làm sao có thể giống như nhóm người này phế vật cúi đầu. Phi, Tiểu Hắc phun một bãi nước miếng xuất hiện, trong rượu và thức ăn mãn tính diệt hồn tán sẽ không bị phát hiện đi. Nếu là bị phát hiện, nhưng là không tốt một lưới bắt hết a. Một bên, Tiểu Kim có chút gánh yêu nói đạo, Tiểu Bạch cũng là nghiêm nghị cười một tiếng, lắc đầu, yên tâm đi, cái này mãn tính diệt hồn tán, nhưng là Bách Hiểu Xanh cái tên kia tự tay phối xuất ra. Hơn nữa còn là thiên cơ nhất tộc tuyệt đỉnh phương thuốc. Toàn bộ trong tinh không, còn không có mấy người hiểu được. Hơn nữa, càng là lấy trong rượu và thức ăn dẫn hồn thảo ví dụ. Căn bản là vô hình vô sắc vô vị, lại phối hợp trên chúng ta bốn cái nghiên cứu ra được tứ thần. Sát trận, đám này thằng nhóc, mỗi một người đều khó thoát tử kiếp. Lời nói này dứt lời, ba người khuôn mặt lên, đều là hiện ra dữ tợn. Lập tức, ba người rời đi, ba canh giờ về sau, ba người lần thứ hai tới. Trong đại điện, không ít người đã uống say huân huân. Bất quá đối với Thánh Tôn mà nói, say cũng không phải là cái gì vấn đề. Thật xảy ra chuyện gì? Thần lực tịch quyển, tự nhiên có thể toàn bộ giải hết. Ba người các ngươi phế vật đi làm gì? Thật to gan, cũng dám không bồi chúng ta. Quay lại đây, cho ra rót rượu. Ha ha, hạ nhân, ngoại trừ ta cổ linh trong mộ đi ra cường giả, toàn bộ các ngươi đều nên làm nô tài. Trong nháy mắt, trong đại điện một đám tên gào khóc hoành hành ngang ngược kêu. Tiểu Hắc trong mắt thình lình hồng, hắn đi tới một cái thánh tôn sơ kỳ tên trước mặt. Nghiêm nghị cười một tiếng. Ngươi, coi là một cái gì cẩu vật? Thình thịch, sát na, một cái tát đánh ra. Cái kia nho nhỏ thánh tôn sơ kỳ, đầu não vỡ nát thành cặn bã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?